Chương 457 Đại đạo bảo bình, thế giới bổn nguyên chi lực. Theo dài đến mấy ngàn thước hư không vết nứt xuất hiện, bao phủ toàn bộ Bắc Mang Sơn khu quần quận ma khí nhất thời từ bốn phương tám hướng tụ đến, quần quận không dứt tràn vào đến vết nứt không gian. Cùng lúc đó, thân ở Bắc Mang Sơn trên không Vương Mặc Bạch cũng cảm nhận được một cổ bàng bạc hấp lực nắm kéo hắn không ngừng hướng vết nứt không gian đến gần. Không chỉ có Vương Mực Mang Sơn, trong bất luận là núi đá vẫn là cảnh khô, hay hoặc là bùn đất, đều vào giờ khắc này bị bàng bạc hấp lực bao phủ lên, điên cuồng hướng trong khe tràn vào. Phát hiện quỷ dị này, Vương Mặc Bạch trong lòng hoảng hốt, mau mau dưới sự khống chế thân thể, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lướt đi Bắc Mang Sơn chủ nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì rõ ràng? Bắc, Oni, Cờ Tí Nạ cùng với ỷ Cả Dồ Tam Nữ cũng đang cảm thụ đến vô hình kêu bàng bạc hấp lực sau, rồi rít đi tới Vương Mặc Bạch trước người. Tách ra hiện tượng sau, lập Vương Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trong lúc bất chợt bị kéo ra mấy ngàn thước dài hư không vết nước, sắc mặt ngưng trọng nói, nó tại thôn phệ nơi này hết thể, nếu như nó tiếp tục xảy ra theo sát tới Kim Thành Thị đều sẽ bị nó nuốt trọn. Cái gì? Nghe được Vương Mặc Bạch nói, tam nữ đều là sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên, vô cùng khiếp sợ. Treo không mà ngàn mét vết nước, không phải Hắc Ám Nghị Hội gây nên, Hắc Ám Nghị Hội nếu là có như vậy thủ đoạn, bọn họ liền không cần cùng Thủy Lam Tinh siêu phàm giả tách ra. Sợ rằng toàn bộ vừa nói, Vương Mặc Bạch chân đạp hư không, trực tiếp sử dụng ra pháp thiên tượng địa biến thân vạn trượng cự nhân hoa. Pháp thiên tượng địa gặp nhìn kia bửa cờ ngang qua trời cao mấy trong biến thân vạn trượng cự nhân, Cờ Tí Nạ đảo qua trước kinh hãi, hai mắt mạo hiểm quang, kích động nói, chủ nhân lại cũng lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa, tốt tốt cao. Nhóm chơi xấu mưu quỷ kế cự nhân Vương Mặc Bạch trực tiếp cùng dài đến mấy ngàn thước hư không vết nước mặt đối mặt. Vào giờ khắc này, ngang treo trời cao vết nước, trong mắt hắn cũng bất quá là một cái Vương Mặc Bạch tại một trận đất rung núi chuyển lấy, biến thân vạn trượng cự nhân sau Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp phát động vạn hóa thánh quyết, hướng hư không vết nước liền ngang nhiên vô xuống. A, biến thân vạn trượng vang lớn đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một vòng gần như thực chất hóa khí sóng liền trong nháy mắt quần quận chu vi mấy 10 km, đến mức ngọn núi sụp đổ, đại khe nhỏ A tiếp theo tức, toàn bộ Bắc Mang Sơn khu liền quỷ dị an tĩnh lại. Cái kia dài đến mấy ngàn thước hư không trong khe mãnh liệt ma ra, không thể ngăn trở ầm ầm ầm rung động 9 tầng trời thánh quyết trùng kích bên dưới dần dần quay trở lại bình thường. Có ích sử dụng vạn hóa thánh quyết đem trong cái khe không gian kinh khủng kia động đất đãng, hư không bóp méo toàn trước nhất thời sáng ngời. Mặc dù vạn hóa thánh quyết là ngoan nhân đại đế từ sáng tạo thần thuật, có thế tan hết thiên hạ bí pháp, đem hết thể kinh thế kỳ thuật hóa thành phàm ngăn cản mà cắn nuốt hết thể hấp lực, cũng tại vạn hoa lại đối xảy ra tách ra vết nứt không gian đưa đến tác dụng. Cái này làm cho vốn chỉ là thử xem hắn nhất thời trong lòng mừng như điên. Hấp lực tách ra cũng quay trở lại bình thường sau, Vương Mặc Bạch mắt xuất hiện từ lực có thể tạo được tác dụng, vậy liền ý nghĩa, hắn có thể bằng vào vạn hóa thánh quyết tới suy yếu trong cái khe không gian thời không loạn tụ. Nhưng Vương Mặc Bạch vẫn là không có nghĩ đến, cái này vạn hóa thánh quyết qua, vạn hóa thánh quyết mặc dù nhưng đã bị hắn thông hiểu đạo lý, nhưng nếu là hắn liên tục thi triển ra, vẫn còn có chút cố hết sức. Cho nên, nếu như vạn hóa thánh quyết hướng về khe nước thay đổi sau vết nước không gian trong giòn khôi phục hình dáng cũ, đứng lơ lửng giữa không trung với vết nước không gian phía dưới, không nháy một cái nhìn trong cái khe không gian quần quận loạn lưu. Lưu, chưa bao giờ tiến vào Sạ Giạt đại lục. Không được điên cuồng thôn phệ hết thể lực lượng thần bí biến mất đứng sau lưng Vương Mặc Bạch cách đó không xa ỷ Cả Dồ tại trong cái khe không gian từ lực hấp lực quay trở lại bình thường sau. Vương Mặc Bạch làm hướng bên người Cờ Tí Nạ hỏi. Ta cũng không biết đây. Cờ Tí Nạ chấp chấp mi, chủ nhân vừa mới sử dụng là pháp thuật gì vậy mà khiến năng lực mới. Hiện tại chủ nhân có thể chấn áp từ trong khe xuất hiện lực lượng thần bí, chẳng phải là ý cảm nhận được bốn phía từ lực hấp lực đã biến mất hầu như không còn sao? Mặt đầy trong mở mị thoáng hiện lên vẻ kích động, vô hạn hướng tới nói, rốt cuộc có thể đi dị thế giới mạo hiểm sao? Thật kích động nói mắt, nói tiếp, bất quá có thể khẳng định, đây là chủ nhân thông quan đạt được giữa dưới cái khe địa phương, làm hắn lại xuất hiện lúc, đã ở tam nữ trước người. Đi thôi vị lấy. Chủ nhân tìm tới đi dị thế giới biện pháp ổn ý mắt thành phương hướng nhanh chóng vút đi. Trở lại trong biệt thự Vương Mặc Bạch, quả quyết mở ra máy vi tính đăng nhập ổn ý, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vương Mặc Bạch đột nhiên biến mất ở không cầu hoa tươi không. Mặc Bạch, có ở đây không? Ngoan nhân đại đế đi tới tam nữ trước người Vương Mặc Bạch dứt khoát bỏ lại hai chữ này, rồi sau đó hướng kim trong vạn hóa thánh quyết. Vừa mới tại quá trình sử dụng trong, ta phát hiện vạn hóa thánh quyết không chỉ có thể tan hết chim cánh cụt, rồi sau đó cho ngoan nhân đại đế phát một cái trò chuyện riêng. Không ngoan nhân đại đế, sở hữu bí pháp kỹ thuật, đều đến từ thiên địa chi lực. Cho nên, tại Mạc Bạch, khiêu chiến luân hồi tháp thời điểm, ta lĩnh ngộ ngươi từ sáng tạo thần thuật, chờ một chút, ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này. Nha, ta nghĩ ra rồi, ngươi thiên hạ kia bí pháp, đem hết thể kinh thế kỹ thuật hóa thành phàm tụ, còn có thể đối thiên địa chi lực sinh ra ảnh hưởng. Trong thời không loạn lưu, đúng không? Không vạn hóa thánh quyết có thể đối thiên địa chi lực sinh ra ảnh hưởng căn bản chẳng có gì lạ. Ngoan nhân đại đế mà chống đỡ thời không loạn lưu sinh ra ảnh hưởng rất lớn nhắc nhở. Ngoan nhân đại đế thế giới thật giống như tồn tại cái gì vết nứt không gian. Ngươi là muốn lấy vạn hóa thánh quyết tới suy yếu những không đó giữa vết nứt lễ vật ẩn. Nhìn ngoan nhân đại đế phát tới củ hệ này Mạc Bạch là ngoan nhân đại đế. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vạn hóa thánh quyết nói, còn chưa đủ để. Không đợi vương Mạc Bạch lấy lại tinh thần, ngoan nhân đại đế tin tức lần hai hướng ngươi gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận ngoan nhân đại đế, ngươi hẳn sẽ thích cái này sử dụng cùng uy năng, cũng không cần ta nói tỉ mỉ đi Mạc Bạch bao. Vương Mạc Bạch sững sờ, lập tức đem bao lì xì mở ra. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi đạt được đại đạo bảo bình cái gọi là thời không loạn lưu, có lẽ chỉ là đại thế giới bản nguyên lực lượng đây. Chuyến tới, ngoan nhân đại đế. Ngươi đối với ta chỗ ở cái thế giới này phi thường biết, cho nên cái này đại đạo bảo bình. Ngoan nhân đại đế, không cần khách khí. Thân là giao lưu nhóm, ý ngươi là khiến ta dùng đại đạo bảo bình đi thôn vệ trong cái khe không gian thời không loạn lưu. Ngoan nhân đại đế, nháy mắt mấy cái, lập tức lắc đầu cười thoáng cái. Sử thử xem đi, nếu là không đi, ta có thể tới hiệp trợ ngươi. Mạc Bạch, ân, ta thử trước một chút. Còn nữa, tạ ơn trong không khó nhìn ra. Điều này hiển nhiên cũng không phải nàng qua loa lấy lệ từ một thành viên, là quản lý viên bài ưu giải nạn. Chuyện đương nhiên nhìn ngoan nhân đại đế phát tới tin tức, vương Mạc Bạch một trên nhất kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế nói ra lời như vậy, còn thật là có chút thích hứng không thì sao. Bất quá từ ngoan nhân đại đế ngữ khí.